từ khi hai huynh đệ chúng ta thống lĩnh Thất Huyền Môn này á, trong ngắn ngủi dài năm đã xưng bá ở Kinh Châu rồi, đây thật sự là một việc đáng mừng đó nha. Xem ra tiếp theo chúng ta có thể mở rộng thế lực sang mấy cái châu lân cận rồi. Ta tin tưởng không mất nhiều năm nữa đâu, Thất Huyền Môn chắc chắn có thể trở thành một trong những thế lực siêu cấp ở nước Việt đó. Bổn môn có thể đi tới bước này cũng là nhờ vào một thân pháp lực của sư đệ đó. Nè, sư huynh mời sư đệ một ly nè, vô. Gã thanh niên có dáng vẻ anh tuấn bỗng nhiên nhìn Hàng Lập cười nhẹ, tiện tay cầm lấy cái bầu rượu rót đầy vào cái ly trống rỗng rồi ném về phía Hàng Lập. Cánh tay của Hàng Lập khẽ động, một tay bắt lấy cái chén rượu, nhưng hắn cũng không lập tức uống ngay mà cứ cúi đầu nhìn cái chén rượu ngon một hồi, sau đó thở dài nói: Lệ sư huynh à, huynh thực sự muốn ta uống ly rượu này sao? Lời này của đệ làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ rượu do huynh mời có vấn đề gì sao? Sắc mặt của thanh niên anh tuấn chợt đổi, nhưng vẫn cố duy trì nét tươi cười hỏi lại. Hai mắt của Hàng Lập nheo lại, đột nhiên tay động một cái, tất cả rượu trong chén đều đổ xuống mặt đất. Xì xì một tiếng, mặt đất bị rượu đổ xuống lập tức nổi lên một đoàn lửa xanh biếc. Thanh niên có gương mặt anh tuấn thấy một màn này thì sắc mặt trở nên khó coi, bàn tay khẽ động lập tức đặt lên cái chuôi thanh đơn đao bên hông. Nhưng Hàng Lập lại không nặng không nhẹ nói ra một câu: Mặc dù ngươi đối xử với ta như vậy, nhưng ta lại không hề trách ngươi chút nào đâu. Lời này của sư đệ là có ý gì vậy? Chuyện cho tới lúc này ta cũng không giấu giếm nữa, một núi không thể có hai cọp, Thất Huyền Môn cũng chỉ có thể có một môn chủ mà thôi. Bây giờ ta và ngươi sẽ chỉ có một người được bước chân ra khỏi nơi đây thôi. Thanh niên anh tuấn kia nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, giọng điệu âm trầm rồi nói: Ngươi quả nhiên không phải là hắn chân chính rồi, chẳng qua chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Lệ Phi Vũ lẽ nào lại không biết chí nguyện to lớn của Hàng Lập ta là gì sao chứ? Làm sao lại có thể sinh ra khí nghĩ muốn tranh giành quyền lực chứ? Thật nực cười mà. Hàng Lập cười nhạt, nói ra một câu khiến cho thanh niên đối diện phải ngẩn người. Nhưng không chờ cho thanh niên kia nói gì cả, Hàng Lập phất tay áo vào hư không, trong tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dài ba thước rồi chém tới. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, gã to con mặc áo lục sau lưng lập tức bị thanh kiếm chém trúng. Một tiếng cắt xé vang lên, hai mảnh thân hình vừa bị chém rời lập tức hóa thành hai cổ hắc khí bay lên trời. Sau khi cái màn quỷ dị này diễn ra, gã thanh niên anh tuấn và cái đám vệ sĩ to con đang nhao nhao uống rượu phía dưới lập tức biến mất. Thậm chí một khắc sau đó, một tiếng nổ như bong bóng vỡ vang lên, cả tòa cung điện cũng biến mất. Một lần nữa cảnh vật lại ngưng tụ rõ ràng. Hàng Lập thình lình xuất hiện trên một con đường vừa dài vừa rộng, một đám tu sĩ luyện khí, trúc cơ, nô nức đi ngang qua hắn. Nơi này đúng là một phường thị của tu sĩ cấp thấp ở nhân giới. Ánh mắt của Hàng Lập vừa quét qua, thấy nơi này có chút quen thuộc, tiếp đó là tâm thần của hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt. Sau đó trí nhớ biến mất, một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Cứ như vậy, hắn giống như đang đi từ thế giới này qua thế giới khác, không ngừng luân hồi. Những cảnh ở trong mơ nhiều thì mấy trăm năm, ít thì vài chục năm, cái nào cũng vô cùng chân thực, khiến cho hắn lạc trong thế giới ấy. Trí nhớ bị phong ấn nên hoàn toàn không có chút tâm tư hoài nghi nào. Nhưng thần niệm của Hàng Lập thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có bí thuật tăng cường cho thần niệm, nên trong lần luân hồi nào cũng có thể không sớm thì muộn tự cởi bỏ sự phong ấn tâm thần của mình, làm cho mình thanh tỉnh lại. Sau đó kiên trì hết lần này qua lần khác, tìm cho ra cái kẻ do tâm ma biến thành, một chiêu giết đi, sau đó thoát khỏi khúc luân hồi đó. Ở thế giới bên ngoài, trong Hàng Lập độ tâm ma kiếp giỏi lắm cũng chỉ cỡ một hai canh giờ thôi. Nhưng trên thực tế, trong không gian của tâm ma hắn đã vượt qua hơn 10 lần luân hồi. Nhưng số lần luân hồi tăng lên thì thời gian Hàng Lập tự cởi bỏ phong ấn trí nhớ trong thế giới tâm ma cũng càng nhanh theo. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm luân hồi trong thế giới tâm ma cũng nhiều lên. Mỗi lần luân hồi đều nhanh chóng kết thúc, số lần luân hồi theo đó cũng tăng lên. Ở thế giới bên ngoài đã qua nửa ngày sau, cũng có nghĩa là Hàng Lập đã vượt qua hơn 100 lần luân hồi ở trong không gian tâm ma kiếp. Cứ mỗi lần thoát ra từ trong giấc mơ, sắc mặt của hắn lại càng trấn định nhiều hơn. Trong hơn 100 lần luân hồi ấy, tâm ma của hắn không những biến ảo thành cha mẹ, tiểu muội, Lệ Phi Vũ, những người thân, bạn bè, mà sau đó còn biến ảo trở thành người vợ xinh đẹp Nam Cung Nguyễn, hay cả những hồng nhan tri kỷ như là Tử Linh, Ngân Nguyệt, vân vân, mây mây. Nhưng tất cả đều bị Hàng Lập không chút nào khách khí chém giết sạch. Thậm chí có người còn xuất hiện trong mấy lần luân hồi liền. Điều này khiến cho tâm ma của hắn cảm thấy kinh sợ. Mặc dù biến ảo thành cả Mặt Đại Phu, Cực Âm Tổ Sư hay là đám kẻ thù mạnh bạo của Hàng Lập, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trong không gian tâm ma kiếp, Hàng Lập đem một ngón tay trên bàn tay vàng chói chậm rãi rút ra khỏi ngực một lão già tóc bạc có vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt. Phốc! Một ngọn lửa bạc từ trong lòng ngực lão già tràn ra biến thành một bó đuốc.